Về đâu khi chúng con còn lạc lối? Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Về đây người cứu vớt chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Giác Huệ. Kính thưa chư Tôn Đức Ni, kính thưa quý vị Phật tử trong kỳ tu Phật thất thân mến. Đây là ngày thứ hai trong khóa tu Phật thất của chúng ta, và có lẽ kỳ này đông hơn các kỳ trước một chút. Và tuy rằng chùa của chúng ta cũng chưa có hoàn thành, nhưng mà sư cô ở chùa đã hết sức cố gắng, hết sức là sắp xếp cho chúng ta có những cái kỳ tu Phật thất mà không có gián đoạn, không có mất. Có nghĩa là mình tu liên tục luôn, tu không có ngày chủ nhật luôn. Bình thường á thì ai tu á thì người ta cũng có nghỉ ngơi, làm việc bên ngoài cũng có nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng á mình tu á cũng đâu có được nghỉ ngơi đâu quý vị, phải không? Tu liên tục mà tu á là không có cả ngày chủ nhật. Như vậy thì tại sao chúng ta tu lại không có ngày chủ nhật đó, quý vị Phật tử? Tại vì quý vị Phật tử biết không, là chúng ta có tụng cái sám để từ bi thị sám pháp đó. Cái đó là của ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, ngài viết để cho chúng ta sám hối. Hoặc là lương hoàng sám của Hòa Thượng Chí Công vào đời Lương Võ Đế chẳng hạn, thì đó là những cái bài sám hối quý vị. Sau này có Hòa Thượng Thanh Từ, ngài cũng viết sám hối sáu căn, phải không? Và chúng ta có sám hối của 108 vị Phật, 108 lại của cái thời sám hối hàng ngày của chúng ta vào ngày 14 hoặc là ngày 30 hàng tháng, chúng ta cũng có cái sám hối đó. Và đặc biệt quý vị là cái cuốn Từ Bi Thị Sám Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư đó. Khi mà ngài Ngộ Đạt á có một cái tâm niệm lơi không có tu, ngài tu liên tục quý vị, tu rất là niêm mật, ngài trở thành một vị quốc sư. Mà quý vị biết quốc sư đó, quốc sư là một cái người thầy của ông vua mới gọi là quốc sư. Quý vị có coi cái chuyện Thoát Vòng Tục Lụy không? Trong cái Thoát Vòng Tục Lụy có Ngọc Lam với Ngọc Lâm á. Như vậy á, thì có một vị làm quốc sư đấy. Thì quốc sư là một cái người thầy của vua. Tất nhiên là quốc là nước, sư là thầy của nước, tức là thầy của vua. Thì tất cả thần dân phải bái lại quốc sư hết. Thì ngài Ngộ Đạt Thiền Sư, ngài tu rất là niêm mật. Nhưng mà tại vì trên cái kiếp luân hồi sinh tử của ngài á quý vị, cách đó 11 kiếp về trước, ngài không phải là người tu, mà ngài là một ông quan trong triều. Khi ngài là một cái vị quan ở trong triều á thì có một cái người kia gọi là Triệu Thố, và cái người đó đã làm ngang tương đương với ngài. Do đó nếu mà một cái xứ mà có hai ông vua được không quý vị, và một cái nơi mà có hai người lãnh đạo cũng không được, và ở trong một cái cái cơ quan mà lúc mà Ngộ Đạt thiền sư làm đó, thì có hai người giỏi ngang nhau. Nên bắt đầu cái người này mới tìm cách hạ thủ người kia, có nghĩa là hạ bệ người kia xuống để cho mình giữ cái vị trí độc tôn, độc quyền. Quý vị thường hay cái tâm lý đó là tâm lý của con người mình đó. Nên tại sao quý vị thấy người ta nói xấu người khác không? Ít có ai nói tốt người khác lắm. Người nào nói tốt người khác bây giờ thành thánh hiền hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình còn là chúng sanh, nên mình là để tâm nói xấu người khác chứ lắm. Ai á, mình cũng nói xấu được chứ á. Khi mà ví dụ như bữa trước nè, quý thầy đi chùa để gặp cái cô kia, ai cúng dường chùa xây dựng 3 triệu. Cái cô bạn đi kế bên cũng thân lắm. Thì lúc đó đó, cô chủ trì chùa mới cảm tạ công đức của thí chủ cúng dường 3 triệu. Cúng dường này là phước báo lắm đó, vân vân. Thì cô kia cổ hứ một tiếng, cổ là cúng dường 3 triệu phước báo, ở nhà tính làm gì, làm thầu ghi đề không? Cổ nói vậy đó quý vị. Có nghĩa là ta cúng dường, ta cúng dường có dính dáng gì cái vụ đánh đề đồ ở nhà đâu quý vị. Nói xấu người khác để làm gì quý vị biết không? Để hạ bệ người ta xuống. Thường cái tâm lý á, là không muốn cho ai hơn mình cả. Cái tâm lý của mình á, là không muốn cho ai hơn mình cả. Do không muốn cho ai hơn mình nên người nào cao hơn mình cứ đốn xuống, chặt xuống, chặt xuống, chặt xuống. À, như vậy thường á, nếu một người quân tử á, quý vị, thì sao? Mình muốn hơn người khác thì mình phải vươn lên cho nó cao hơn người ta. Nhưng làm gì khó quá à. Mình vừa làm biếng mà vừa dốt nữa, nên đâu có hơn người ta nổi. Người ta tụng kinh mình dưới này ngủ nướng không mà sao hơn. Người ta ở đây người ta ngồi thiền mình bàn số đề không sao hơn, phải không? Người ta niệm Phật mình toàn là đánh bài tứ sắc đậu chến rồi không sao hơn, à, phải không? Người ta thì người ta còn đi bố thí cúng dường, còn mình là tham quá trời luôn á. Đánh số đề 2 con không muốn chúng 1 đồng, chúng 80 đồng không muốn, muốn 1 đồng chúng 600-700 ngàn xỉu chủ á. Quý vị không? Tham lên, đánh cho nhiều con lên, à, chúng nhiều hơn chút nữa. Ta ngồi thiền niệm Phật mình toàn là đi đánh đề với là đánh bài được không á, làm sao mà hơn người ta nổi quý vị. Thì lúc đó đó mình không hơn người ta nổi rồi. Bây giờ á, ta hơn mình á, bây giờ mình á không hơn người ta nổi mà mình vẫn muốn hơn người ta, thì làm sao mình vươn lên không được rồi. Bây giờ phải hạ người ta xuống thôi chứ sao. Mà cái cách hạ dễ nhất đó quý vị, bằng cách nói xấu người khác là hạ dễ nhất. Cái ông này nè, ông ăn dụng nè, cô kia nè, mặc đồ lê thê lết phết nè, cô này đi kinh hành chân chật lất nè, ta niệm Phật á, ta niệm Phật á, cùng theo cái niệm Phật gì đâu mà niệm Phật chất quớt à. Thấy không, chê tìm mỗi cách mỗi thứ chê cho bằng được á. Ở đây đạo tràng của chúng ta hiện tại giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 á, là 70-80 người phải không? Như vậy á thì ai nói ra mình cũng chê hết trơn á. Bây giờ đâu thử coi, à, nói cô á là mày dịu dịu thùng phi nè, à, cái ô trời ơi cô đó mập lắm, à, nói là cái cô dịu lép nữa, ô ốm nhôm ăn chay xanh xương, chê chê trơn á quý vị. Nói kia kia đẹp dữ lắm, ờ thấy cái mặt đẹp chứ cái lòng không có đẹp đâu, phải không? Mình đâu mặt đầu mình nói xấu ra nha, dò dọc đồ kéo ra để làm chi? Để hạ bệ cái người khác xuống, để tôn mình lên. Người này xấu, người kia xấu, người kia xấu, người nọ xấu, tôi không xấu, phải không? Thì tự nhiên là mình cao hơn người khác á quý vị. Cái tâm lý này thì Ngộ Đạt thiền sư lúc đó cũng vậy á quý vị, muốn hạ bệ xuống mới xàm tấu với ông vua. Người ta đâu có xấu đâu, mới xàm tấu có nghĩa là tâu lên những cái điều mà nó không có, mà toàn là những cái tội ghê gớm không à quý vị. Tội mà đi đến là bị giết không. Do đó là Ngộ Đạt á mới tâu lên trên ông vua, nói là Triệu Thố là người phản bội, là người bán nước cầu vinh, đủ thứ chuyện hết. Ông vua mới thấy 1-2 bằng chứng nhỏ, không chịu điều tra, đem ra giết ông này. Thì cái người ta đó có tội, đem người ta ra giết á, thì quý vị ta khuất phục liền rồi quý vị. Bây giờ á, mình ở trong nhà đi, có tội cái á, mấy đứa con đó, đứa nào có tội đem ra đánh đòn nó không dám nói gì trơn á quý vị. Mà đứa nào nó không có mà cô mà đánh lầm nó một cái, nó ức ở trong lòng lắm. ức ở trong lòng, ức dữ dội lắm. Bữa đó là có cái cô kia quý vị, không biết làm sao đó mà cái người cha là lại là du quan hay gì nó không biết nữa, đánh đòn cổ. Nhưng mà cổ như vậy á quý vị, đánh đòn cổ dứt phát ngồi vậy mà không khóc đó quý vị. Vừa ông già vừa đánh xong, đưa cây roi, ba đánh con nữa đi, giết chết con luôn đi. Nói vậy quý vị, ấm ức trong lòng biết nói gì, nói đại vậy cổ là cổ không có làm, mà lại nói cổ làm như vậy, nghĩa là ấm ức. Nhưng mà cái người người ta có tội á, đánh người ta ta chịu liền à quý vị. Nên bởi vậy mình bây giờ á, là có ai đánh gì mình á, thì nín thinh thì đừng có than. Tại vì á, tội dữ lắm, bắt đầu người ta đánh nè, đầu sáng sớm ra cái ta chửi liền à, là mình biết rồi, lúc trước mình cũng chửi người ta dữ dội lắm nè, bây giờ người ta chửi lại nè, quề nè, thấy không? Như vậy thì quý vị Phật tử nên bây giờ lỡ mà có bị người ta đánh, lỡ mà chỉ có bị người ta đập gì đó thì thôi, cũng không sao hết á. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là Ngộ Đạt á, thiền sư mới là sàm tấu du quan cho Triệu Thố. Do đó Triệu Thố ôm cái mối hận ở trong lòng quý vị, đi theo á là trả thù cho bằng được. Thường á hận ai bắt đầu tìm cách trả thù nha. Bữa trước á đi xe đò về miền Tây, cái đi tới cái quán để ghé về miền Tây á quý vị. Cái anh này nè đang là rửa mặt, nói chung bồn nước rửa mặt, có anh làm sao tới quánh tới tấp luôn quý vị, đánh tạt vô ở trong cái bức tường luôn. Anh ta quay lại chán dán mặt mày chứ không biết điều gì hết trơn á, nhìn lại cái anh đánh mình lạ quắc rồi không biết gì hết trơn, hỏi sao anh đánh tôi, tại sao anh đánh tôi. Mày nhớ không, hồi đó hồi nhỏ tao mày học chung hai mấy năm trước, mày nhớ không, mày ăn hiếp tao mày nhớ không. Tới bây giờ hồi đó tao còn nhỏ tao đánh không lại, bây giờ nhìn mặt mày thấy không bao giờ quên được, trên mặt có vết sẹo nè. Nhìn hai mấy năm trời quý vị, bây giờ nhìn lại quánh tức quá, quánh gì. Tất nhiên là người ta cái việc mà mình ăn hiếp người ta đó, ta quán ở trong lòng á, chờ ngày phải trả quán cho bằng được quý vị. Nên cái quán hận mà nó chất chứa ở trong lòng con người ta quý vị, người ta muốn trả quán, trả ân, trả quán cho bằng được đó, chứ người ta không chịu buông xuôi nó ra, không chịu bỏ nó đi, nên mới có phim dài nhiều tập của Hồng Kông á. Quý vị thấy không, ông này giết ông kia quán ông nọ, trả thù cho cha, trả thù cho chú, trả thù huynh, trả thù đệ, rồi giết ông kia quán lại, nên nó vinh không bao giờ hết được hết á. Bây giờ ví dụ nè, ông này giết ông kia thì con ông kia mới tìm giết lại ông này, ông kia giết lại ông này thì cháu ông này mới tìm giết lại ông kia, rồi chắc ông kia tìm giết lại ông này, cứ cháu cứ chắc ra bộ phim đôi võ lâm ngũ bá anh hùng xã điêu thần điêu đại hiệp cô gái đầu long tiếu ngạo giang hồ dài, coi từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng quên tụng kinh niệm Phật luôn, phải không? Nên cái tâm lý của chúng sanh đó là tâm lý báo, báo oán lại người khác, trả đũa trả thù lại người khác, cho mình được cái gì, cho mình hả cơn giận, hả cái lòng tức của mình. Thì Triệu Thố cũng vậy quý vị, đi theo là Ngộ Đạt thiền sư để trả cơn giận, cả cái báo oán đó quý vị. Mà đi theo vậy quý vị, đi theo 10 kiếp liền. Khi Ngộ Đạt thiền sư sanh ra một kiếp, đi theo sanh ra kiếp 10 kiếp liền trả thù cũng được. Đi theo trả thù cũng được. Hỏi sao trả thù cũng được quý vị biết không? Ngộ Đạt thiền sư sanh ra kiếp nào cũng là người đi tu hết á. Lúc trước ông làm quan nhưng mà không biết vì cái lý do kiếp trước có cúng dường chư Phật, có cúng dường bố thí tam bảo về gieo duyên nhà Phật quý vị. Kiếp sau đi tu xuất gia, có nghĩa là ủng hộ người đi tu, đã từng tán thán người đi tu làm sao quý vị, nên có cái phước làm tăng, chứ không phải ai cũng có phước làm tăng nghe. Ở đây mà ngồi nói xấu xì xò, nói xấu qua lại cô này cô kia, thầy này thầy kia, người đó vĩnh viễn được làm tăng. Nói xấu người xuất gia mất phước làm tăng quý vị, có không có không cần biết. Nhưng mà nói xấu nha, cái chỗ nói xấu với cái chỗ xây dựng nó khác nhau nha. Nói xấu có nghĩa là mình chỉ trích, rồi mình nhục mạ người ta, mình đặt điều đặt chuyện cho người ta mất uy tín, gọi là nói xấu với cái tâm ác, với cái tâm không phải là lương thiện, với cái tâm phải là hiền, cái đó mới gọi là nói xấu. Chứ còn bây giờ ví dụ như lỡ mà cô có sai gì đó, mình nói nhỏ nhỏ, cô làm này thấy nó không đúng nè, cô sửa lại nó đi, thì người ta cảm ơn mình, đó không phải nói xấu đâu quý vị. Nói xấu mình ngồi xù xì góc này góc kia, nhìn qua nhìn lại sợ người ta nhìn thấy đó, đó mới gọi là nói xấu đó quý vị. Nói xù xì gì mình không biết. Như vậy đó thì cái Ngộ Đạt thiền sư quý vị là không bị là Triệu Thố trả thù trong vòng 10 kiếp như vậy liền. Tại sao? Tại vì Ngộ Đạt thiền sư luôn luôn lúc nào cũng trở thành một vị chân tu hết á quý vị. Luôn luôn giữ tâm bình, luôn luôn kìm câu niệm Phật, tĩnh lặng của nội tâm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tĩnh lặng của nội tâm. Nếu không niệm Nam mô A Di Đà Phật nhưng mà trong tâm cũng có ý thức tỉnh giác, có nghĩa là luôn luôn ý thức tỉnh giác lại là ý mình nghĩ gì, thân mình đi như thế nào, đứng như thế nào, nằm như thế nào, ngồi như thế nào. Mà trong kinh Đức Phật dạy, ai lần chuỗi niệm Phật được mười phương chư Phật phóng quang hộ, chư thiên gia hộ. Ai có tâm ý thức tỉnh giác thiền định trong tứ quan nghi được chư thiên long thần hộ pháp gia hộ quý vị. Cái chỗ này á là chỗ nào quý vị? Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đắc quả Phật, có ma vương đánh phá, và phá cuối cùng ma vương đánh phá, phá không được. Thì lúc đó ma vương mới đứng lên tuyên bố một điều: nếu từ đây đến lỷ kiếp về sau có ai mà tu theo đạo Phật chân chánh thì ma con cháu ma quyết đi theo phá cho bằng được. Không quý vị, phá Phật không được là đi theo phá con Phật, phá cháu Phật. Do đó mà long thần hộ pháp, tức là bát bộ thần kim cang á, trời rồng dạ so càng thác bà khẩn na la ma hầu la già nhân phi nhân, không quý vị, mới đứng ra nói là nếu đây sắp tới mà ai phát tâm tu hành chánh pháp của nhà Phật mà tu thiệt nha, mà bị ma vương phá, chúng tôi đều đi đến đó để bảo vệ người đó. Và long thần hộ pháp ngày hôm nay gọi là bát bộ thần kim cang á. Như vậy thì ai tu hành chân chánh? Vậy tu hành chân chánh là sao quý vị? Tu hành chân chánh là người này bỏ hết tất cả những việc phù phiếm xa hoa cõi đời, mặc kệ mình ta, ngồi thiền niệm Phật lướt qua sóng buồn. Nên tu hành chân chánh là ta không kể gì danh, kể gì lợi, không kể gì tịnh, cho nên ai chửi cái cười. Tu hành không chân chánh ai chửi, chửi lộn. Tu hành chân chánh là đi vô ở trong đạo tràng, ai lấn qua lấn lại, lấn tuốt ra ngoài sau, ngồi ngoài sau. Tu hành không chân chánh, chánh qua, lánh lợi, chửi lộn. Quý vị thấy không? Có đó quý vị, vô trong đạo tràng kình qua kình lợi, dành tới dành lui, đó đủ chuyện chứ quý vị. Vậy là đi tu cho vui chứ không phải là tu hành chân chánh. Còn mình tu hành chân chánh đó quý vị, ai làm kệ, thôi kệ nó. Ai tranh ai thua gì hơn thua chứ nó bị nghiệp lực thôi. Còn bây giờ á, mình nhường ta một chút mà tăng trưởng công đức, nhường ta một chút á mà đạo pháp của mình tròn đầy, đạo pháp mình viên thông. Đức Phật ngày xưa cũng đã từng nhường người này, nhường người nọ, nhường người kia. Đức Phật đâu bao giờ á là chống lại ai cái gì đâu quý vị. Nhường hết á, thế gian muốn gì nhường hết, chiều ý thế gian hết, gọi là tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh muốn thuận ngồi ghế số 1 cho chúng sanh ghế số 1, chúng sanh muốn thuận ghế số 2 cho chúng sanh ghế số 2, không sao chứ không giành giật gì đây á quý vị. Chúng sanh muốn làm gì thì thuận chúng sanh cái đó à. Nhưng mà trong tâm mình luôn luôn giữ cái trong sạch đó quý vị. Nên luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, và luôn luôn lúc nào cũng ý thức tỉnh giác đó. Mình có ý thức tỉnh giác đâu, mình làm gì mình cũng không hay nữa. Nhưng cái người ý thức tỉnh giác đó quý vị, luôn luôn lúc nào quán sát thân và tâm của mình. Khi quán sát thân và tâm mình có long thần hộ pháp che chở. Do đó Kiều Thố mới đi theo trả thù, không quý vị, trả thù báo quán lại là Ngộ Đạt thiền sư. Thì lúc đó Ngộ Đạt thiền sư á quý vị tu hành niêm mật lắm á, là không có lơi, không có dây gì ngày nào chứ. Qua 10 kiếp tới kiếp thứ 11 quý vị, công đức nhiều, phước đức nhiều, nên được ông vua rước vào cung phong làm quốc sư, mới mời lên trên cái tòa ngồi giảng. Ở dưới này rạp hết là mấy chục ngàn người dài dài dưới quỳ rạp xuống nghe một thời giảng pháp của Ngộ Đạt thiền sư. Ngồi trên tòa nè quý vị, tòa này làm bằng gỗ, mà gỗ xịn á quý vị. Mà trong cái gỗ này người ta mới cẩn ốc sa cừ nè, cẩn vàng nè, cẩn ngọc nè, cẩn lưu ly nè, cẩn hột xoàn trên cái tòa ngồi đó đó. Nhìn xuống tòa ngồi bị chốt chốt vàng bạc quá trời á. Ngộ Đạt thiền sư lúc đó trao lòng, tại nào giờ nhỏ tới lớn đi tu không mà không thấy vàng bạc vậy chứ, chưa bao giờ thấy hột xoàn cục nào nó lớn lớn này. Bây giờ cục xoàn nào quá trời luôn quý vị ơi, mấy cara ở đây á là mình còn chớp lia chớp liền mắt chứ quý vị. Có mấy người đó mà sụp mắt xuống đó, có bệnh sụp mắt đó quý vị, chị hoài chị không hết đó, đó dễ lắm. Trở giờ lấy hột xoàn ở chừng mười mấy ly lên để trước mắt, để tự nhiên chớp chớp chớp chớp mắt hết nè, quý vị thấy không? Đó là nói cho vui thôi chứ nhầm khi nó chớp không hết, đừng lại đền. Ý đó mình thấy hột tròn bự bự hay chớp lắm. Thì hồi nhỏ tới lớn á, ngài tu hành trong ngài đâu thấy vàng, thấy bạc, thấy kim cương nhiều đâu. Nên ngài nhìn xuống ngài trao lòng cái, quý vị, ngài trao lòng cái tất nhiên là tâm khởi lên cái tâm không phải là tâm chân chánh, trao lòng đối với ngũ dục của thế gian mà lúc đó khởi nhiêu đó thôi quý vị, chỉ lựa có nhiêu đó thôi đó, chịu thố bên ngoài nhảy vô liền quý vị, canh 10 kiếp rồi chỉ lựa có chút xíu sơ hở tâm đó, mà lúc mà mình khởi lên tâm không chân chánh, chư thiên không gia hộ. Chư thiên đã nói trước rồi mà, khởi tâm chân chánh tu mới gia hộ, không tu gia hộ chi quý vị, không lẽ không tu thôi kiếm mấy người tu gia hộ chứ, kiếm mấy người là mê số đề không lẽ gia hộ, không lẽ kiếm mấy người ngồi chến từ đêm tới sáng mà chơi tứ sắc mà gia hộ, phải kiếm mấy người ngồi thiền niệm Phật người ta gia hộ chứ, người gia hộ không hết nữa, hơi đâu mà gia hộ mấy người ngủ nướng không tụng kinh, đúng không? Như vậy thì quý vị mới thấy là lúc mà khởi lên một cái tâm có nhiêu đó thôi, quá quý vị chịu thố nhảy vào trong mình liền, nổi lên cái mồ phải trên cái chân quý vị, cái mục đó nguyên cái hình người nè, có cái mặt, có răng luôn nữa, có cái miệng nổi trên chân nè quý vị. Lâu lâu á làm gì vậy không, lâu lâu cắn một cái chơi thôi, cắn một cái á thì Ngộ Đạt Thiền Sư la lên một cái nó đau quý vị, cái chân mình mà cắn nghiến gắn cắn vô đây nè, cái nổi lên cái mục đó người ta gọi là mục ung thư đó. Nên bây giờ cái mục ung thư mình á là nó rất là đau, đau đớn, đúng không quý vị, đau đớn lắm. Tại sao? Một ung thư của mình là có tâm linh đó, ân quán nhiều đời nè quý vị, khởi lên tâm gì cái nó lựa và nó nhảy vô báo liền đó quý vị. Nói tại sao mà mình ung thư nhiều? Tại vì mình gây ân quán nhiều với người ta, nhiều quá phải không? Tại trong kinh nó nói là Ngộ Đạt Thiền Sư nè, bị cái chỗ này nè quý vị, hở tâm, lơi tâm một chút xíu thôi nó nhảy vào liền, nhảy vào để báo quán nhiều đời nhiều kiếp trước liền quý vị Phật tử. Nên mình tu hành mà bây giờ phải không, thấy lần chuỗi, thấy sự liên tục chưa, thấy lần chuỗi, thấy cái sự liên tục liên tục, nếu hở một chút nào thế nào á là quả nó nhảy vào liền. Còn quý vị, nghiệp chướng nó nhảy vào vào liền, nó nhảy vào những cái lúc sơ hở của mình đó quý vị. Nên ta nói là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập. Tất nhiên là tâm tà mình không khởi lên á thì cái ngoại chướng ở bên ngoài, các cái ân quán nào tới giờ á nó không nhảy vô được á quý vị. Nên á bây giờ á mình tu cái là mình lơi nó nhảy vô á, nó làm này nó làm cái nọ, mới than trời mới trách đất đó quý vị. Nên có cô kia cái chú này đi làm hồ ở nhà quý vị, làm hồ leo trên cao nè, không biết nó chật cái dáng cốt pha rớt xuống một cái bị gãy chỗ đốt sống cổ, rồi bắt đầu mới cặp cái cây nẹp luôn, đơ nằm chỗ luôn á, đâu đi được đâu. Ở nhà có bà mẹ tám mấy tuổi rồi, mỗi lần á thì chú thắp nhang bàn thờ, leo lên cái ghế đẩu thấp này nè, lên thắp nhang. Bữa nay chú nằm chỗ ai thắp nhang, bà già mới lên ghế thắp nhang quý vị, lên thắp nhang tính đâu đứng dưới đất, bước đại xuống à, bước đại xuống không gian à, quen đâu quen rồi, quên tính đâu dưới đất thấp nhang rồi, mình bước đi thôi. Ai nhà bước qua một cái lộn xuống một cái gãy cái xương bên ngang, cái xương bánh chè, gãy xương bánh chè nằm đó luôn, hai mẹ con nằm đó luôn. Cái thằng cháu á nó thấy như vậy nó chạy đi kêu bác sĩ, chạy đi kêu mấy người y tế y tá ở xóm á quý vị, chạy lên xe Honda đi kêu, chạy lên xe Honda mới chạy ra đường chút xíu mà cái gót chân á để trong cái bánh xe á nó khứa một cái đứt cái gót chân. À quý vị, nằm ba bà cháu nằm liền ở nhà cái quý vị, tới này cái này gọi là nghiệp tới rồi phải không, rồi đó cái đó là nghiệp tới rồi đó quý vị. Như vậy á thì có nhiều người á đang than trời trách đất, tại sao mà nghiệp nó tới tấp mình đó. Như vậy quý vị, cái đó người ta gọi là quả nhồi đó quý vị, quả nó nhồi tất nhiên là nó trồng hai ba cái. Như vậy thì đi ra bên ngoài còn bị người ta chửi, bị người ta mắng, vô hụi còn bị giật hụi luôn nữa đó. Quý vị vô đạo tràng tính sao, ở ngoài khổ quá, bây giờ đi vô chùa xuống nhà bếp công quả làm rớt cái chén cái bóp bể làm hai quý vị ơi. Mấy cô công quả cặp bên đầu nhìn cái liếc một cái ha, Đi đâu cái bị liếc, cái bị nhìn, cái chịu không nổi quý vị. Chẳng thà nói ra chứ không nói ra mà liếc mà nhìn không, cái kiểu này chịu không nổi. Phải liếc với ánh mắt đầy tình yêu thương như quan tâm Bồ Tát nhìn chúng sanh đâu, mà nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn. À, nên nó quá khổ phải không? Như vậy thì cái đó gọi là quả nhồi nghiệp quá khảo một lúc như vậy. Thì cái đời sống tu hành mình cũng vậy, đến một lúc nào đó cũng bị những cái nhồi, bị cái khảo như thầy, thì lúc đó mình vượt qua như thế nào? Có những người không tu được nữa quý vị, nó đứng lại tại chỗ đó luôn, nó nhồi tới rồi, nó khảo tới rồi, mình buông tay luôn tất cả các cái. Như vậy thì mình làm như thế nào để vượt qua những cái thử thách này trong cuộc đời? Như vậy thì chúng ta trao đổi nhau cái đề tài nhỏ thôi, gọi là quả nhồi nghiệp khảo. Quả đó là mình tạo nhân ở đời trước rồi, bây giờ mình lãnh một cái quả ngày nay. Còn cái nghiệp á quý vị, là mình tạo nhiều một cái nhân, nó tương đương như vậy, nó tạo thành cái nghiệp cho mình. Bây giờ ví dụ nè ha, một lần mình lấy tiền của người ta không sao đâu, lần này ăn cắp tiền người ta, lần kia ăn cắp tiền người khác, lần kia chặn đường ta, giật của, phải không quý vị? Như vậy thì tạo thành cái nghiệp, nghiệp lấy tiền của người khác, kiếp sau sanh ra là ăn mày quý vị. Cái đó gọi là nghiệp đó. Như vậy thì cái nhân quả là mình lấy của người ta, nhưng mà không phải lấy một lần mà sanh ra là ăn mày, không phải đâu quý vị, mà nó nhiều lần khác nhau tạo thành đủ cái nghiệp lớn. Cái nghiệp mà lấy của cấp của người ta, cái nghiệp mà châm chĩa quý vị, nó tạo thành cái nghiệp sau này mình không còn gì hết, mình phải đi ăn xin thôi. Như vậy không phải tự nhiên bây giờ mình chỉ có ăn cắp mà người ta có một lon gạo mà tạo thành nghiệp ăn mày, không có đâu quý vị. Cái đó anh chưa đủ thành cái nghiệp ăn mày. Cái nghiệp là mình tạo nhiều cái nhân quả khác nhau mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo rồi quý vị. Bây giờ nó gom lại thành một cái nghiệp đó, gọi là cái nghiệp ăn mày. Có những người á, người ta làm cái nghề, ví dụ như cái nghiệp ca hát đi đó quý vị, đâu phải là tự nhiên á người ta có nghiệp ca hát đâu, mà bây giờ á là kiếp trước mình mê hát, kiếp sau mình mê hát, thích hát mà, rồi á là ca tụng tán thán người ca hát, rồi kiếp sau mình tự nhiên trở thành cái nghiệp ca hát. Chứ không phải chỉ có một lần mà mình thích ca có trở thành nghiệp ca hát, là không phải vậy quý vị, mà nó nhiều cái đủ để nó gom lại tạo thành cái nghiệp. Vậy thì mỗi khi mình làm thì nó thành cái nhân, và mỗi khi mà cái nhân đó mà mình làm rồi, nó sẽ đủ duyên nó trở thành cái quả. Bây giờ ví dụ nè, mình ăn cắp trộm người ta nhiều quá phải không, trở thành cái nghiệp đi ăn mày ngày hôm nay. Nhưng mà khi mình đi ăn mày này còn bị người ta ăn cắp nữa. Bây giờ ví dụ nè, ăn mày về dành dụm á được 30.000 đi, cái bị bạn ăn mày nó ăn cắp tiêu 30.000 đó. Như vậy thì mình trả một cái quả của kiếp trước thôi, một cái quả thôi, cái nhân mình đã gieo bây giờ trả cái quả. Như vậy thì nhân á, mình ăn cắp một lần, bây giờ mình đã bị ăn cắp lại một lần nè, mà mình ăn cắp 40 lần thì nó sẽ trả lại 40 lần ăn cắp như vậy quý vị. Nhưng mà cái nghiệp ăn mày do 40 lần mình ăn cắp này, mình tạo thành một cái nghiệp ăn mày cho mình quý vị, chứ không phải chỉ có ăn cắp lần nhỏ nhỏ vậy thành cái nghiệp ăn mày, là không phải không quý vị, mà nhiều cái nó tạo lại. Như vậy á thì ngày hôm nay á, chúng ta sống trong một cái biển nghiệp, không quý vị. Từ ngày xưa mình gieo bao nhiêu nè, mỗi lần mà chúng ta hành động, mỗi lần chúng ta ý nghĩ và chúng ta lời nói thì tạo thành một cái nhân. Thì cái nhân gì thì nó trở thành cái nghiệp đó. Vì nhiều cái nhân giống nhau thì nó sanh ra, cái nào mạnh nó sẽ thành cái nghiệp đó, nó kéo mình đi, mình làm đó quý vị. Chứ không phải á, là tự nhiên bây giờ là mình có cái nghiệp đó đâu, không phải một cái hành động mình có đâu, mà hàng ngàn, hàng kiếp, hàng tỷ kiếp về trước, nó quân tập, nó sắp xếp lại. Những cái gì giống nhau nó tạo thành cái dòng nghiệp, những cái gì nó giống nhau tạo thành dòng nghiệp. Nào mạnh dẫn đi trước, nào mạnh dẫn đi trước, giống hệt như kéo co vậy đó. Nó kéo, nào mạnh kéo đi trước. Nhưng mà thằng kia mất không? Không mất. Kéo đi trước, thực hiện hết cái này, trả hết nghiệp này, rồi sanh qua cái nghiệp khác quý vị. Bây giờ ví dụ như cái nghiệp ăn mày nó mạnh hơn cái nghiệp xuất sanh, thì khi hết cái kiếp ăn mày tái sanh thành súc sanh, tại vì lúc đó súc sanh nó mạnh hơn, nó trỗi lên, nó kéo mình đi. Như vậy thì trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo bao nhiêu cái ở trong cuộc đời này, bây giờ nó dồn lại đủ duyên thì nó trổ. À quý vị, cái gì đủ duyên là nhân nó sẽ trổ thành quả. Nhưng mà lâu lâu nhân trổ thành quả cái á, mình nói là lâu lâu trả cái mình gọi là trả quả, phải không? Nhưng mà một ngày mà nó trả cỡ chừng 3 quả, quý vị thấy sao? Quý vị biết người ta nhồi bột không? Nhồi bột nhồi một cái thôi có gọi là nhồi bột không? Không, nhồi bột là phải xuống lên nhiều lần, phải không? Ta gọi là nhồi mà. Nhồi là quý vị ta thấy người ta đóng cọc nhồi không? Đó, nhồi liên tục mà đập xuống đập liên tục đây nè, nó nhồi. À, như vậy thì khoảng 2-3-4 lần trở lên, phải không? Như vậy thì con người ta một lúc á là bị chịu nhiều quả, một lúc người ta gọi là quả nhồi. Còn khi mà mình trả cái nghiệp, mình bị đau khổ khi mình trả cái nghiệp đó, mà đau khổ giống người ta đánh không quý vị? Người ta đánh mình gỡ không? Dù người ta đánh mình đau không? Đau không? Đau mình có buồn không? Buồn phải không? Người ta gọi là đau khổ. Như vậy thì cái nghiệp của mình ăn mày ngày hôm nay mình có sướng không? Không sướng phải không? Như vậy thì mình đau khổ phải không? Đau khổ dính cái mà mình trả nghiệp ngày hôm nay. Như vậy á, thì đau khổ tức là giống như bị người ta đánh. Mà đánh có phải là bị khảo không? Khảo là đánh. Đó, quý vị, đánh đập là khảo tra. Quý vị có nghe từ khảo tra không? Khảo tra là đánh đập, là cái tác nhân làm cho chúng ta đau khổ. Mà cái gì làm ta đau khổ? Là cái nghiệp ta làm chúng ta đau khổ. Vậy thì chúng ta cái nghiệp làm người này nè, cái nghiệp làm người chứ không phải là như không mà làm người. Chúng ta gieo cái nhân làm người, nhiều cái nhân làm người quá trở thành cái, tạo thành cái nghiệp làm người. Trong cái nghiệp làm người này có vô số những cái nhân làm người ở trong đó mà mình đã gieo tạo. Ví dụ như mình làm phước cho người ta nhiều quá, làm người giàu. Rồi bây giờ á là mình á, không làm phước cho người ta nhiều quá mà còn lấy của người ta nữa, làm người mà nghèo. Nên người có người nghèo, người giàu. Những cái nghiệp làm người của mình á, nó đã đủ để dẫn cho mình làm người. Nhưng mà trong cái nhân quả tạo nghiệp làm người này có nhiều cái nhân quả khác nhau. Cho đó nên kẻ giàu, người nghèo, kẻ mập, người ốm, kẻ đẹp, người xấu khác nhau. Nhưng chung một cái nghiệp gọi là nghiệp làm người ngay của mình. Khi á, mình nghiệp làm người giống nhau thì sẽ trả một cái quả giống nhau quý vị. Nên trong cái quả giống nhau đó, Đức Phật dạy đó là quả của sự căn bản nghiệp. Bây giờ á, quý vị biết cái bài hát không? Đã mang thân làm kiếp con người, bỗng một chiều tóc trắng như vôi. Ai cũng tóc trắng như vôi hết không? Đúng không? Vậy là con người thì trước sau cũng phải tóc trắng à. Cái đó là nghiệp căn bản của mỗi con người khác nhau. Nhưng mà người này người giàu, người kia người nghèo. Vậy thì cái người này mãn kiếp không bao giờ giàu được, mà người này mãn kiếp giàu hoài quý vị. Vậy trong cùng một con người mà có người chưa bao giờ nếm được giàu là gì hết đó quý vị. Trong cùng con người có người đeo vàng ơi quý vị ơi, đeo từ trên mà đeo dài xuống, đeo tới khum lưng cong gần cổ luôn cũng còn đeo luôn. Có người kiếm miếng vàng đeo không ra, nhìn vàng mà nhỏ nút miếng, mua không nổi. 37.600.000 cây sao mua nổi, phải không? Có mua mà lấy cây củi chứ cây vàng sao mua nổi. Quý vị, nó mắc quá đâu mua nổi. Nên có người cả đời không bao giờ cầm được cây vàng chứ đó, quý vị. Muốn cầm được thì mua vàng âm phủ cầm lên cho vui chụp hình thôi à. Nghèo quá. Tại cái nghiệp mình á là nghiệp con người, nhưng cái nhân quả đó, về tài lộc mình không có. Kiếp trước không có cúng dường à, kiếp trước không có bố thí, kiếp này làm sao có cái vụ mà cầm vàng đeo vàng mà tới khum lưng không bao giờ có đâu quý vị. Muốn khum lưng khum có không được nữa. Nên người ta mà cúng dường bố thí nhiều quá, bây giờ quý vị ơi, muốn cởi vàng ra mà không cởi, người ta cứ chồng vô đeo riết nó khum lưng chân lưng tôm hết trơn luôn á. À, quý vị, vàng đeo nặng quá lưng tôm. Tại kiếp trước cúng dường bố thí nhiều quá, tiền tới vàng tới liên tục mà. Nên có những người á, người ta cứ làm việc bình thường thôi, không có làm gì cho nó tự nhiên tiền vô, có nghĩa là ngồi ở dưới gốc sung chờ sung rụng, mà rụng lộp đập rụng liên tục. Và có người há hốc miệng ra hoài cả trăm năm phải trái sung nào rụng chứ quý vị. Tại không có gieo nhân, gieo nghiệp làm người. Nhưng mà trong cái nghiệp làm người này, cái nhân quả mà mình gieo nó khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Nên cái quả nó đến ngày hôm nay là do nhân của mình gieo vào đời hôm trước quý vị. Ngày hôm nay đủ duyên nó trổ thành quả, không đủ duyên cái nhân đó vẫn ngủ thầm ở trong trong này. Duyên là gì? Là chất xúc tác cho nhân biến thành cái quả. Bây giờ ví dụ nè, ông thầy bói, ông bói mình ta, cô này phước nhiều lắm nè, thấy không? Phước nhiều lắm nên nó thấy cái lỗ mũi mình, lỗ mũi dọc dừa, mà cái mí mũi phía dưới này nó ra nó chùm ở ngoài trước chứ không phải hỉnh lên nha. Hỉnh lên là tiền ra hết nha. Trong ma y thần tướng nói là lỗ mũi mà hỉnh lên là tiền ra hết. Nên ngày xưa người ta tìm vợ, nó tìm lỗ mũi sao nó chùm xuống á quý vị. Nên cái người đó giữ được tiền, người đó là giàu sang á quý vị. Nhưng mà mình phải kèm theo ghi chú phía dưới. Cái người nào á cái lỗ mũi mà hỉnh lên á thì tiền nhiêu chảy ra hết. Mà nếu ghi chú phía dưới, nếu có cúng dường bố thí, có tiết kiệm sống trong đời sống đạo đức thì cũng có thể giữ tiền được. À, còn bây giờ tới thứ hai nha, ma y thần tướng dạy nè, cái người mà cái lỗ mũi mà dọc dừa xuống ha, úp ra ngoài trước, nếu ở chỗ này nè, nó khuất á, người này giữ được tiền mà giàu sang, mở ngoặc, nếu không đánh đề, nếu không cá độ, nếu không nhậu, nếu không mê gái, nếu thì giữ được tiền. Còn mà dướng vô mấy cái đó, dầu cho cái lỗ mũi nó thòng xuống tới cái môi đi nữa cũng sạch nhách mà. À quý vị, nên ma y thần tướng là ma y thần tướng, nhưng ở dưới phải mở ngoặt ra, níu đổ dưới, phải không? Dầu cho lỗ mũi nó hỉnh lên cỡ nào, nó chảy tiền ra hết đi nữa quý vị, mà có cúng dường, có bố thí, có tiết kiệm rồi quý vị, cũng giữ được tiền. Quý vị thấy không? Nên mình cũng phải biết níu ở chỗ đó. Nên cái quả là từ cái nhân, nó đây nó biến thành quả, phải có cái duyên nữa quý vị. Nên trong sách bói nói là trời ơi, người này giàu có dữ lắm nè quý vị, khỏi làm, đi chơi thì cũng giàu nữa. Đi chơi có giàu nổi không quý vị? Không, te tua tơi tả mà tan tành luôn nữa. Cái hỏi sao là trong thầy bói kỳ vậy? Hỏi là bói sao kỳ, là trời, số tôi giàu quá nè. Số ông thì giàu, nhưng mà nhân nó giàu thôi, chưa có cái quả giàu. Ông muốn có quả giàu thì ông phải cho một chút duyên đi vào trong đó. Hỏi duyên là cái gì? Duyên để nhân biến thành quả. Hỏi gì thì tôi làm duyên thế nào? Thôi bây giờ anh ra kinh doanh đi, anh ra anh đi làm cu ly cũng được, nó không sao chứ, làm cu ly đào móng cột cho người ta xây nhà cũng được nữa. Nhưng mà đào lên hũ vàng, quý vị biết không? Có cái chú kia cất nhà cho người ta, quý vị đào móng lên, đào luôn cái ô đây nè, ở trong vàng ở trong đó không. Bây giờ ông người không biết xử làm sao, không biết chủ nhà lấy hay là anh đó lấy này nọ. Đại lỗi là cái vấn đề mình á, có phước rồi tự nhiên nó đem tới à. Hoặc là đi ra ngoài đường á quý vị, vé số nè, đẩy qua đẩy lại sao á quý vị, rồi lấy mấy tờ chiều ra đặc biệt ép mình lấy tiền. Mình á là muốn tu rồi, muốn nghèo nó không chịu cho mình nghèo, ép qua ép lại đẩy mấy tờ vé số vô tự nhiên chúng mà phước. Ủa kiếp trước có tự nhiên chúng mà, còn không có quý vị. Có chú này Phật tử, ngài mua 10 tờ vé số ra, thầy con nói thiệt với thầy, con phải nói dốc thầy, nói thiệt là nói thiệt, nói đại đi, nói tới nói lui có nhiêu đó, thiệt hoài chưa nói câu nào, chưa biết thiệt gì, là con mua vé số ngày 10 tờ, năm nay 20 năm chưa trúng được số đầu nữa. À, chứ đừng có nói chúng xỉu chủ mất công đó. À, thấy không? Như vậy quý vị không có phước, không có phước gì chứ, nó mua hoài muốn chúng quý vị. Nên á, mình thấy á, là nhân muốn biến thành quả thì phải có duyên nó kèm theo. Ví dụ như á, là cái hột lúa muốn lên thành bông lúa, nó phải có nước, có đất, công lao động, phân bón, phải không? Như vậy á, thì mình cái số giàu thì mình phải làm lụng nó mới giàu chứ, như không sao giàu. Nhưng mà người ta làm á, người ta thất bại hết, mà mình làm mình thắng hết nè quý vị, làm được hết nè. Có hai người cùng một cái nghề đó quý vị, nhưng mà người mạt người giàu, cùng một cái nghề ở cạnh bên luôn, làm y chang nhau hết, người mạt người giàu quý vị. Hỏi giải thích làm sao? Cái người kia có gieo cái nhân là có cúng dường, có bố thí, có cho người ta, nên ngày hôm nay chỉ cần một chút duyên thôi gặt được quả rồi. Còn cái người kia chẳng gieo nhân gì chân á, người ta ở đây người ta niệm Phật, ở đây người ta đi nấu cháo nấu cơm từ thiện, còn mình ở nhà đi đánh bài với cá độ không à. Bây giờ làm sao mà mình giàu sang được á quý vị? Nên á, nói nhỏ nhỏ sư cô chùa nhà mình đây nè, hơi hay nấu cơm cho bệnh viện phải không quý vị? Thấy không, nấu cơm bệnh viện ha. Kiếp sau quý vị tìm sư cô, tìm mấy chỗ này không có đâu, tìm mấy chỗ nào đại gia giàu giàu mà cứ kho lúa mà kho gạo mà ngó lên cái mà chục ngàn cổ ngó không tới luôn á, cao vậy đó. Không, mới tìm ra, tại vì mình đã bố thí cho người ta ăn uống. À, phải không? Cúng dường nhiều gì của cải vật chất, mình của cải vật chất. Nhưng mà trong kinh nhân quả thiện ác đó quý vị, Đức Phật dạy có ba cái phước báo cao, lớn nhất, to nhất là gì? Thứ nhất là cúng dường Phật. À, cái thứ hai nữa là cúng dường cho cha mẹ. Cúng dường là cung dưỡng đó quý vị, cúng dường cho cha mẹ. Cái thứ ba nữa là công đức chăm sóc bệnh nhân quý vị. Vậy thì mình cho cháo rồi cho người ta ăn, người bệnh nhân đó cho ăn, nấu cơm cho người ta ăn, cho tiền thuốc tiền thang, đó thì một trong những hình thức chăm sóc bệnh nhân, phước báo lớn lắm quý vị, không thể lường được đâu. Nên mấy người nào mà bệnh nhức đầu nóng là cảm sổ mũi đó, ép người ta cho thuốc, ép người ta chăm sóc, thôi đừng đi, tôi chở cho đi, nó xuống cầu thang tôi dịnh cho xuống kiếm một chút phước. à, thấy không quý vị? Nhưng mà thôi, kiếm đâu đó cho nó xa, ở ở nhà của mình thôi. Đức Phật dạy là cung dưỡng cho cha mẹ là phước báo số 1 đó quý vị, mà mình không biết. À, mình cứ đẩy phước báo cho người ta không à. Nên nhà này có 6 người con, hai chồng 6 người con già, quý vị không có chỗ ở. Cất cái trò dịch ở dưới sông ở, hỏi làm sao vậy? Thằng thứ hai á, à, nó nói á, là ba ơi má, nhà con kinh doanh má ở ồn ào quá, má qua nhà ba má ở đi. Qua nhà ba ở, nó nhà con rộng lớn quá, má ở má sợ ma lắm. Thôi qua nhà Tư, nhà hẹp hẹp nhỏ dẫn với mấy cháu. Qua bệnh Tư nó nói là trời ơi mấy đứa cháu nó quậy lắm mà ở không được đâu má ơi. Má qua nhà năm đi. Qua nhà năm là trời ơi nhà con là xưởng tiền mà má ở ồn ào để tội nghiệp má lắm, phải tĩnh lặng tu hành chứ. Qua nhà cô Sáu đi. Qua cô Sáu tới cô Bảy rồi ra chuồng dịch ở luôn, đứa nào nuôi chứ nói gì. Biết sao không? Cô Sáu mới về có một bữa đêm trọng nhậu về nói là tao làm cực khổ, tao nuôi cha nuôi mẹ của tao, tao không nuôi cha nuôi mẹ của đứa nào hết á. Rể nói vậy ở nổi không? Thật ra không có ai đuổi bà hết trơn á, không ai đuổi hai chồng chân á, mà nói kiểu đó không có gì, nói xeo mà nói cấn mà nói nại không á. Quý vị nói cái mà như là bắn vô tim không á, sao ở ăn một muỗng cơm nó cái nuốt cái mắt nghẹn 3 ngày còn nuốt không xuống nữa, sao ở chẳng thà ăn muối với kho quẹt chứ nó nói kiểu đó mà. À, quý vị dâu á đi vô á đưa mời má ăn cơm để cho muốn bể cái chén này xuống nè, ăn mà nó mắc ngang ngang đây luôn á, chứ sao mà ăn nổi vậy ăn à, phải không? Phải chi mà dâu nó nhỏ nhẹ mời má ăn cơm thì nó còn được, để cái rớt xuống cái kiểu này ăn sao nổi ăn. Rễ thì nhậu về nói cây xeo nói cấn nói kiểu đó không quý vị. Thật ra không ai đuổi hết trơn á, không ai đuổi chứ. Xưng phong, xưng phong ở mình, xưng phong chịu khổ à, chứ ở nhà ở vậy sao chịu khổ. Mà đa số à, bây giờ là vậy, không phải mình nói là hết nha, mà đa số bây giờ vậy. Nên nó có nhiều người già tội nghiệp lắm á quý vị. Có bà già này đi ra ở ngoài chạy dưỡng lão á quý vị, ở ngoài đó cái đầu nói là trời ơi con tôi có 6 đứa làm giám đốc á, mấy cô làm giám đốc thiệt á, nói là nó một tháng á là cho tôi 1 đứa 1 triệu 1 triệu 1 triệu không á, tôi xài là thoải mái á à, lắm này nọ. Mấy bà là sao mà con 6 đứa giám đốc xong thấy đứa nào thăm bà chứ gì, 1 triệu 1 triệu 1 triệu đâu, là tôi gửi ngân hàng hết rồi. Quý vị ơi, cái nó kêu bằng nổ mà nổ banh nhà lòng luôn. Có 6 đứa con không có đứa nào nuôi hết trơn á, đẩy qua đẩy lại vô chạy dưỡng lão mà đổ chạy dưỡng lão cho ổng á. Nói trời ơi, tôi 6 đứa con đứa nào cũng ngoan lành cho tôi 1 tháng 1 triệu 1 triệu á. Đi chùa 50 ngàn dâu nó không cho nữa. Vô tới chạy dưỡng lão ở trong đó ngồi buồn quá, nổi chơi cho nó vui chút gì chút nói gì chơi. Nói con tôi có hiếu lắm này nọ khoe tùm lum chứ. Hỏi cả năm trời mấy con mà ra đi. Trời nó bận làm giám đốc bận dữ lắm, nó không có thăm này nó. Nhưng mà nói xong rồi chút vô phòng đóng cửa phòng khóc ở trong. Quý vị thấy không, nó những cái người lớn tuổi cần sự chăm sóc à, của con cái. Cái đó là gì? Quả nó đang nhồi mình đó. Tại sao quý vị? Tại vì cái kiếp trước đó quý vị ơi. Cái kiếp trước nè. Thôi kiếp này không nói đâu chứ miền Tây mới nghe cái câu chuyện này nè. Nghe nó vui không biết buồn á thì cũng không biết nữa. Không quý vị, có cô này nè, bị hai vợ chồng Úc đuổi ra khỏi nhà. Nó mắng nó chửi giờ cũng còn đồng nào chứ, vô chùa làm công quả mà làm công quả vô chắc cũng bị thấy ghét không ai thương chứ á. Chắc làm công quả mà cũng hơi chảnh chảnh sao không ai thương chứ á quý vị. Cổ buồn cổ khóc quá nên có cô kia cổ nói thầy này hồi trước á ba của cổ á là bệnh ở trên giường á, con qua con thấy rõ ràng luôn bệnh trên giường á, cổ không có lo lắng gì chân, để ông nằm lỡ mình lỡ mẩy chân á, cổ bỏ đài cổ đi chơi tới ông già chết luôn không có thuốc thang lo lắng chân. Này quả báo nè, cái cô cặp bên nó nói vậy á quý vị, nói là này quả báo nè, mà đúng đó là quả báo đó, giờ con nó đuổi ra ở ngoài đường luôn. Nên bây giờ á mình nói là con cái nó bất hiếu thì nó cũng đúng đi chứ không phải là không đâu, nhưng mà phần mình đã gieo cái nhân của cái trước nè, bây giờ mình phải gặp quả cái ngày hôm nay nè. Nên bây giờ á mình gặp đó là một cái quả thôi quý vị, nhưng mà một cái quả nó đến á quý vị, đến một cái thôi nhưng mà giờ nó đến nhiều cái quá à, cũng khó phải không. Nên có cái cô này à, cũng 70 mấy tuổi rồi, lên trước bàn thờ Phật á mới đái lầm thầm Nam Mô Di Đà Phật, ngày xưa tới nay con đã làm bao nhiêu nghiệp ác rồi, giai do vô thủy tham sân si tùng thân ngữ ý chi sở sanh nhất thiết hôm nay con sám hối. Nên bây giờ con sám hối, con tu hành, giờ con phát nguyện là có bao nhiêu nhân quả đời trước con gieo, bây giờ Đức Phật cho con trả một kiếp này, con sẽ giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đâu đâu khoảng chừng 5-6 tháng sau hả quý vị ơi, nhà có gỗ te tua tơi tả, tất nhiên là cháu chích xì ke, ông chồng á thì là chết rồi, thằng con á thì là nó quậy quạng, chồng mới chết, con nhậu xỉn quậy, con dâu cũng chơi số đề, với nhà lộn xộn lung tung chân, ngày bản thân cổ giờ bệnh tùm lum chân, bệnh khớp nó đi chùa không nổi nữa, lên trước Đức Phật lại quá trời luôn, Nam Mô Di Đà Phật, con tu mà Phật không có thương con. À, nên bây giờ nhà con Phật không thấy tan nát hết trơn. Cái cô kế bên nói là bữa trước ai biểu bà giấy là có nhiều nghiệp quả bà là trả hết cho cái kiếp này, bà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ai biểu bữa trước bà giấy vậy gì? Bà là bữa trước giấy gì lỡ giấy gì rồi, giờ quả nó trả lần nhiều quá trả không nổi, xin cho con trả góp, trả từ từ đi, nó trả lượt trả không nổi, gọi là quả nhồi, mà nhồi liên tục nè. Trẻ tuổi quý vị thấy là thấy mình đi chơi ra, ví dụ như mấy cái chỗ trò chơi mà nó lên nó giật lên giật xuống, giật lên giật xuống, không thấy không? À, như vậy tuổi trẻ giật lên giật xuống, giật lên giật xuống còn ngon lành chịu được, cỡ 80 tuổi mà lên đó nó giật hai cái thôi cái quý vị lên máu liền á, phải không? Như vậy mà này quả mà cứ nhồi liên tục cái kiểu này thì làm sao? Như vậy thì quả nhồi thì giống như á là mình trả mua đồ mà trả lượt một á, trả hết lượt một mà mua xe 27 triệu trả hết 27 triệu à, đâu có tiền đâu trả quý vị, lớn tuổi là tiền đâu trả, thôi giờ xin trả góp, trả từ từ, đừng cho nó nhồi nữa, nhồi chóng mặt lắm chịu không nổi à, phải không? Nên thường thường á mình càng tu á, cái ma nó hứa rồi, nó là bây giờ á tu á thì mình cầu gì quý vị? Không lẽ mình tu á, Nam Mô Di Đà Phật cho con tu, cho con đi trong sanh tử luân hồi khổ đau tiếp cho vui. Đâu có ai mà giá vậy đâu, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật á chứng minh cho con bao nhiêu công đức này, con hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, con hồi hướng về sự giác ngộ giải thoát. Ma nó nghe chữ giải thoát cái rồi, nó là rồi, mà thiếu nợ mình muốn giật kìa. Đúng không? Thiếu nợ ngàn đời ngàn kiếp mà danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ nè, làm khổ người ta bao nhiêu kiếp trước chưa? Kiếp trước làm khổ người này, làm khổ người kia, nói nặng, nói nhẹ người ta. Nào là chặt đầu con cá, cắt cổ con gà, chéo cánh người ta không? Hồi xưa quý vị thấy cúng mùng ba Tết không? Kéo cổ con gà, còn đưa hai cái cánh ra ngoài cổ ngoài trước người ta đi lên nữa. Bây giờ một cái Tết một con thôi. À, bây giờ 80 tuổi tới 80 con chưa? Thấy không quý vị? Bây giờ là phải trả chứ sao giờ? Phải không? Mà nghe nói tới là Nam Mô A Di Đà Phật cho con giải thoát giác ngộ ma dương ở trên cõi trời tha quá tự tại thiên chỉnh. Nghe nói câu đó cái là rồi muốn giật phải không? Xuống đồi phải không? Bây giờ quý vị nó vô hội mà phong phanh mà nghe cái chủ hội mà cuốn đồ đi cái phải sao? Phải chặn cửa liền phải không? Chặn cửa đồi cho bằng được chứ phải không? Có nghĩa là nghe tính giật rồi thì mình phải đòi cho bằng được thôi quý vị. Nên bây giờ lại nó đòi. Nên nó bình thường á người ta đòi trả góp à, ngày vậy là đóng 200 đóng khỏe gần chết luôn. Bây giờ á thôi trả ngày 7 triệu dùm cái đi. Ngày một à, trả 7 triệu. Bây giờ lấy tiền đâu ra trả? Bây giờ mới trả nè. Cái đó gọi là quả nhồi vậy quý vị. Còn cái nghiệp khảo là cái nghiệp của làm người mình. Mình thân của con người, trong cái nghiệp làm người mình có nhiều cái nghiệp khác nhau, có nhiều người nghiệp làm người mà dính luôn cái nghiệp ăn mày, cái nghiệp làm người mà dính luôn cái nghiệp ca sướng á quý vị, cái gì cũng mê ca hát à, ông già bắt đi bắt lại bao nhiêu lần cũng trốn đi đoàn cánh hát à, quý vị thấy không, mê cái lương ở dưới quê vậy đó, có cái chú này là mê gì đâu mê cái lương, mà mê cái lương cũng phải đóng vai chánh cho nó cam quý vị, mới đầu á đi giác cây dựng sân khấu gần chết luôn á, qua chiến sao á quý vị cho lên đóng vai một cái đóng vai như vậy, đóng vai khoảng 5 năm trời về khoe đóng vai, hỏi vai gì đóng vai quân sĩ ra đứng đó không làm cho á, cái về á cái mời ông già đi coi, ông già coi là mày đóng vai sao tao không thấy mày nói tiếng nào, cho cải lương tao phải hát phải hò, không thấy mày nói tiếng nào, đóng vai quân sĩ đi ra đó, cái đi vô làm cảnh hay đi vô à, cái á ha, bữa sau á nói với ông đạo diễn là giờ á chú cho tôi đóng cái vai nào mà chú nói tiếng chuyện đi, chứ không thôi là ba tôi thấy tôi đi cải lương cả chục năm nay ông bắt lại là rồi mày an tâm đi, tao sẽ cho mày có vai nói chuyện. Quý vị, bữa sau mời hết dòng họ lại, bữa nay đóng cái vai được nói chuyện á quý vị, đóng vàng lính mà ta vô tấn công vô thành quý vị, gặp ông ta đâm cái nói chuyện á xong chữ một. Ta đâm cái nói chữ một rồi xong nguyên tuần hát nói có được có chữ một. Như vậy thì cũng gọi là đóng vai mà được nói chuyện. Như vậy thì quý vị Phật tử á mới thấy á là cái nghiệp làm người của mình á nó luôn luôn nó khảo lấy mình, có nghĩa luôn luôn nó đánh mình. Vậy làm người nó phải đau khổ trong cái kiếp người, nên có tám cái khảo chính mà nó đánh mình. Tám cái khảo chính là ai cũng bị chứ á, chứ không phải ai mà thoát khỏi chứ quý vị. Giàu sang nghèo khó gì ai cũng bị tám cái roi này nó quất cái chân á, quất vô từ đầu quất tới á. Cái roi gì quý vị thấy không? Cái roi cuộc sống à. Trong cuộc sống của mình á, ai phải có mối quan hệ không? Có mối quan hệ được bên đây mất bên kia, được bên đây mất lòng bên kia không? Vừa rồi nè có chú này vô chùa than làm thầy, thầy con giờ con không biết sao, có thiếu điều con đi tu luôn thầy. Là thôi đi tu vô chùa tụng kinh không nổi đâu con, nói đi có gì nói đi, đừng đi tu. Đi tu vô 3:30 sáng thức dậy không à, 3 bữa chạy tét rồi. Là bây giờ má con với vợ con kình với nhau, hai người cứ kình nhau hoài à, biết sao. Bà già thì thương con trai út thương ghê gớm lắm, cái cưới vợ về cho con trai út, con trai út nó lại thương vợ nó mà nó quên bà già. Mỗi lần cái làm gì cũng mua cho bà già, chứ đi đâu cũng mua cho bà già món này, mua cho bà già món đó. Chuyến này đi đâu về cũng mua cho vợ trước, đem cho bà già rỉ rỉ có vài món à. Mỗi lần cái gì cũng một mình má, tại vì hồi nhỏ mà, lớn lên mà, là mẹ thương bao nhiêu phải không? Đi đâu cũng mua gì cho mẹ hết, bây giờ mua về chia làm hai cho vợ, cho mẹ, mà vợ thì nhiều, mẹ ít. Bây giờ bà mẹ bực, bực không nói được, trong lòng của mình đó quý vị. Đi là con dâu của mình đó, mình bực không nói được. Tự nhiên cái tâm mình nó chức ra một tâm lý buồn phiền quý vị, bắt đầu cắn đắng với con dâu làm gì cũng bắt bẻ hết đó quý vị, kho cá mà đem lên bỏ đũa xuống kho kiểu này mặn chát sao ăn nổi, nấu cơm lên nhão chút xíu nấu cơm này như cháo vậy, nó tính tao già rụng răng rồi nấu như cháo vậy, nấu cơm bữa nào khô một chút á già cả nè, nó nấu cơm khô cho ăn cho mắc nghẹn cho mau chết, cứ nói vậy không à. Con dâu nó không có lỗi lầm gì chứ á quý vị, chỉ có cái điều cái tình thương với nhau bị chia sẻ nhiều đó thôi với quý vị, mà hai bên kình nhau kình qua kình lại kiểu đó, con đứng ngay chân giữa bị đạn à, cứ bắn qua bắn lại con dướng hết nó giữa. Thầy thầy giờ con muốn đi tu luôn quá, hai má con với vợ con cái kiểu đó cạnh với nhau vậy á quý vị. Nên nó làm người cuộc sống quý vị thấy khó không? Được bên đây mất bên kia, nằm ở chỗ chàng hãn ở chân giữa nè, không biết phải làm gì luôn á. Mà nếu mà mình á đối xử tốt á thì cũng chưa chắc ai khen, mà đối xử dở là bị chê liền á quý vị. Nên ví dụ như làm bổn phận con người của mình ở trong gia đình nè, trong cuộc sống này nè, phải lo đủ thứ tất bật hết không. Mình lo tu hành đó chứ về tu cũng đâu có được đâu, con cái nó đòi nè đóng tiền này đòi đóng tiền kia, nhằm khi đi chùa bị chồng chửi nữa chứ, có những cái trường hợp như vậy quý vị. Nên á trong cái cuộc sống mình á ai cũng bị đau khổ riêng hết á. Cái nhà kế bên thấy trời nhà kia hạnh phúc quá ao ước, qua bển đi rồi biết đâu quý vị. Cái nhà mà mình tưởng chừng như hạnh phúc đó, có ai hạnh phúc bằng ông vua không? Mà ông vua ổng cũng muốn tưng cái đầu ổng lên luôn á. Vì sao quý vị biết không? Tam cung lục diện mà mấy thằng trai đấu nhau giành ngôi vua, nó giết nhau, anh em giết nhau không á. Như vậy á thì mình mới thấy á rằng á là ai ai cũng có một cái đau khổ riêng trong cuộc sống của riêng mình. Thấy vậy đó chứ chìm ẩn ở trong đáy của tâm hồn người nào có cũng có những cái giọt buồn râm rỉ ở phía bên trong á, mà mình đâu có biết đâu. Ở ngoài cười cười cười cười bông hoa, ngoài cười trong ruột ruột héo queo vậy mà. Ai cũng có chứ á, ai cũng vậy chứ á. Cái đó mới gọi là cuộc sống. Cuộc sống là nó nằm ở chỗ đó. Nên cuộc sống á ha, chỗ á ngọt ngào thì nó ít lắm á quý vị, mà trái cay nè, trái đắng nè, trái chát nè, trái chua nè, cứ dí vô mình biết nè. Đó mới gọi là bản chất đau khổ cuộc sống, sanh là khổ. Chứ không phải mình nói là sanh là đẻ ra, sanh ra là khổ. Cái đó là một phần của cuộc sống thôi. Còn cái chữ sanh này là bản chất của cuộc đời đau khổ. Ai cũng bị, dần vua quan tới thần dân ai cũng bị hết, gọi là sanh là khổ đó. Còn lão khổ rồi khỏi nói rồi, ai mà có già là biết liền à quý vị. Người ta bởi thường đi hai chân, giờ tăng cường lên chân là biết rồi. biết hai chân nó yếu dần xuống rồi phải không? Nên người nào có cha có mẹ mới thấy được cái khổ của cái người già này á. Người nam á, thấy không, về bệnh tiền liệt tiếng, thấy không, người nữ á, là bệnh u này u nọ tùm lum lá chứ á, rồi lên máu rồi tiểu đường, giờ là tiểu đường nhiều lắm á. Không, quý vị, tiểu đường là trong máu có đường nha, chứ không phải ở ngoài đường để cấm này cấm kia cấm là tiểu đường, là không phải nha. Đúng không? Như vậy á, mình thấy là rất là đau khổ kiếm người đó là già đó. Còn mình thấy bệnh là biết rồi, bệnh nào cũng khổ, chứ nó nhức đầu cũng thua, mà đau bụng cũng thua, cái gì cũng thua hết á. Bữa trước á, đi vô thăm cô kia ở trong bệnh viện, cô bị bệnh là viêm khớp đó quý vị, viêm khớp mà đến mức mà khớp nó sưng lên luôn, đi không nổi luôn á. Cổ là có chân con là chân đi chùa, nó thiệt với thầy á, phải chi cái con đau cái bụng con chịu, nó đừng có đau dò. Đau bụng thì vẫn đi chùa được, đau dò đi chùa đau được. Cái qua giường kế bên kia cô kia bị ung thư bao tử. Cổ là cái bụng mình là chỗ chứa cơm chứa nước, đi ra sanh huyết đồ cho cái cơ thể mình nó sống, mà nhà đau cái bụng, phải chi đau cái đầu con cũng chịu, đừng đau cái bụng. Cái qua ông kia bị ung thư não. Trời ơi, ung thư não mỗi lần nó siết cái đầu, ôm cái đầu la trời không à, ông la cái đầu mình là cái chỗ suy nghĩ, đầu là cơ quan thần kinh, mà nhẹ đầu nó đau, nó đau có tai không cũng chịu nữa. Rồi ta thôi, đau có gì cũng chết hết, chứ đừng có nói đau có này đau kia. Đã gọi là bệnh rồi thì cái bệnh nào cũng khổ hết, tại mình có bệnh này nên mình ước có cái bệnh khác. Bỏ bệnh này đi chứ cái bệnh nào rồi á, người ta cũng khổ đau trong cái bệnh à, đó hết nó không quý vị. Nên nó bệnh là khổ à, nên ai cũng bệnh khổ chứ, đừng có nói là ông vua bệnh mà không khổ. Còn ăn mài bệnh nó khổ đâu, không phải đâu. Ăn mài hay ông vua gì bệnh cũng khổ ngang nhau chứ á. Đó sanh lão bệnh rồi cuối cùng chết quý vị. Ai mà không sợ chết đâu, mà chết rồi có ai mà vui không quý vị? Có thấy cái đám ma nào ta cười chưa? Đúng không? Đám ma nào cũng ta khóc, nhưng ít có đám ma nào cười lắm quý vị. Trừ trường hợp ông đón phá làng phá xóm dữ lắm sao đâu. Ở dưới có ông kia ông nhậu quý vị. Miền Tây á, mới có hai mấy tuổi à, mà nhậu chắc cũng cỡ mười mấy năm tuổi nghề rồi. Quý vị, sáng sớm không nhậu là rung tay nè. Bữa đó ông đi ngang đường mua cái chai rượu cặp nách á, cái chai rượu quý vị. Đi ngang đường bị người ta chạy xe ông đá sắn ngang cái lăng qua ba bốn vòng luôn quý vị. Cái cù chỏ này chổi tay xuống dưới đường á, nó cà một lăng này là máu chảy rớt xuống. Ông nghe ướt ở dưới cái quần cục nè, mới quẹt lên, tại trời nhấp nhem tối. Ông quẹt lên nhìn cái ông thấy máu, ông là máu hên quá. Ơi sao cái ông kia ông là trời đây mà máu hên gì, ông là chai rượu còn nguyên không bể. Quý vị thấy không, có những cái đám ta cười nhưng ít lắm, thường hay đám khóc. Nhưng mà cái người chết ta vẫn khóc ở trong lòng, vì khóc trong cô đơn, khóc trong tuyệt vọng, khóc trong sự ra đi, không có tu hành, không có phước đức gì hết trơn quý vị. Thì lúc đó làm gì có tràng phan bảo cái đưa đón, mà lúc đó chắc về cái cửa địa ngục nào đang điểm danh đó, nhậu ngày mấy chai, phá xóm trên được mấy người, phá xóm dưới mấy người, ăn cắp của ai cái gì nó khổ lắm, chứ không phải chuyện chơi đâu quý vị. Lúc mà lang thang một mình, lúc đó mà người ta tra xét tùm gông rồi đó, thì lúc đó mới thấy được cái sự cả khổ đau của sự không tu hành. Nên á, cái bốn cái khổ chính ai cũng bị khảo, những kiếp người ai cũng bị khảo chứ á. Còn cái đó là khổ tiếp A đó, còn bốn cái khổ tiếp B nữa, nhẹ xuống chút xíu, nhưng mà là tám cái đó. Rồi cái thứ nhất á, thương nhau không ở gần nhau khổ lắm á quý vị ơi. Thương nhỏ con gái mà nó ở đâu Việt Kiều Mỹ bên Úc vậy đó, lâu lâu về thăm lần, thăm như thăm bảy đi không được, nhưng thương nhau lắm. Kêu má qua ở với con, thương con quá qua ở bên á, ta ký vô visa ở 6 tháng, ở có nửa tháng là 1-2 kêu mua vé máy bay về á. Là má không thương con sao má? Tao thương mày dữ lắm mà buồn quá, tối ngày vợ chồng mà đi làm không ở nhà, tao ở con bình Bắc Kinh truyền hình lên nói toàn là tiếng Mỹ tiếng Tây không nghe có được đâu, ở nhà có con mình con ngồi buồn quá trời, thôi tao về Việt Nam mà sống Việt Nam quen rồi chịu không nổi. À, quý vị, có nhiều người ra cái nước ngoài đó lạnh đến mức độ chịu không nổi cũng đòi về luôn á quý vị. Nhưng mà về Việt Nam thì lại nhớ con ở bên kia, nhớ cháu bên kia, ngồi đây buồn quá trời buồn, đi qua nửa tháng về không ở tới được 16 ngày nữa. Như vậy quý vị thấy không, ái biệt ly khổ, tất nhiên là thương nhau à, mà lại khổ vì nhau. Nhưng mà còn cái này nữa, cái khổ này nè quý vị, ghét nhau mà cái lụi hụi gặp nhau hoài à. Ở bên quận phía bên kia đối diện bên đây nè, nói quận mấy người ta biết người đó là người nào à. Hai người ở nhau hàng xóm không biết sao á quý vị, mà cái cửa mở, cái cổng gào mở cửa sao đó mà cấn cấn gì nhau qua lợi nhau, ghét nhau lắm. cái là chú Bảy ghét cô Tám ghét nhau ghê gớm lắm á quý vị. Gặp nhau sáng sớm hai người ra nhìn nhau, cái người này cái hứ, cái người này ngó ngang, người kia ngó ngang, mà gặp nhau cái đụng mặt nhau cái hứ vậy quý vị. Thì bữa đó nó cái anh này anh là thôi kiểu này thấy hoài không được, thôi mình đi chùa cho nó xong thôi. Cái đi chùa vô ngồi nghe pháp, nghe giảng pháp để cho thanh thản tâm hồn, nghe giảng pháp vỗ tay hoan hô hoan hô, nghe tiếng hoan hô sẽ nghe quen quen, nhìn lại gặp cô Tám ngồi kế bên dưới. Trời ơi, nó ghét nhau mà cứ lụi hụi vô tới chùa cũng còn gặp nhau trong này nữa. Ờ quý vị, mà gặp nhau cái tự nhiên bực à. Ghét ai gặp nhau bực à, ghét ai gặp nhau bực à. Cái bữa đó nó có cô này đi đạo tràng à, bữa đó quý thầy giảng cái hạnh xả bỏ à, tha thứ khoan dung hạnh xả bỏ trong tứ vô lượng tâm mà. Cái cổ lên cổ nguyện của giái là thầy giúp giảng xuống thầy con nguyện con xả bỏ hết tất cả các cái, con tha thứ hết tất cả các cái, nhưng mà ông chồng con dứt pháp không tha. Hỏi sao vậy? Ông làm khổ con nhiều lắm rồi. Hỏi khổ gì? Con có vợ bé khổ lắm nhiều lắm rồi, bây giờ con dứt pháp con không à, tha thứ cho ổng, tha thứ cho ai chứ trừ ông chồng con ra, con không tha thứ cho ổng. Mỗi khi con gặp ông chồng con một cái thầy ơi, tự nhiên cái gan con nó ứa lên tới đây luôn, tới lình cổ luôn, nên con đi chùa hoài con không về nhà gặp ổng. Gặp ổng cái tự nhiên gan con nó ứa lên nè, là thôi ứa cái gì mà ứa, lớn tuổi rồi tám mấy bảy chục, ổng có vợ bé gì thì ổng có vợ bé đi, xe mà ổng chạy riết là khô nhớt hết xăng, tự nhiên ổng liệt nằm giường chứ có gì đâu mà à, sợ. Cho ổng chạy đi ra ngoài cho ổng đua xe đi, đua à, riết là nó sức bánh sức sên đứt sên rồi là đứt nhướng luôn à. À quý vị kệ ổng đi, nó cần gì để mình rảnh rang mình đi chùa mà không chịu, mà chịu ràng buộc vô không phải không. À, 60-70 tuổi thôi kệ, à, cần gì phải ứa gan ứa gì ở đây phải không, thôi kệ đi bỏ đi. Nên quý vị thấy là ghét nhau cứ gặp nhau hoài cứ ứa gan hoài vậy à, thấy không. Rồi ngủ ấm xí hạnh khổ là cái thân của mình nào quý vị, là một cái nỗi khổ của tất cả các cái, nó đòi hỏi của thân đòi hỏi của tâm mình phải đáp ứng là cái khổ. Rồi cuối cùng á là cái khổ gì, là cái khổ cầu mà không được khổ à, muốn mà không được khổ. Mà quý vị coi kiểm tra coi mình muốn nhiều hay muốn ít, gì cũng muốn chứ nha. Nên á có nhiều người nói vui á, mình là dòng họ thích mà à, người ta dòng họ thích là Thích Ca Mâu Ni, mình á dòng họ thích đủ thứ, cái gì cũng thích hết á, quý vị thấy không. Như vậy á thì mình muốn nhiều thứ mà mình đâu có được hết các thứ mình muốn đâu, phải không. Do mình không đạt được những thứ mình muốn nên mình buồn, mình phiền, mình đau, mình khổ liền ha. Muốn con á nó đi học chăm ngoan chăm chỉ, đưa sổ đầu bài về trốn học chơi game online, chịu nổi không. Muốn gì mà đâu được vậy đâu quý vị, phải không. Muốn con mình thành danh chi mỹ, cuối cùng á làm cu ly cho người ta không, gần chết luôn. Bây giờ quý vị thấy không, nên cái muốn của mình không có đáp ứng được. Nên tám cái khổ của kiếp người này là cái nghiệp làm người nó tác động đánh mình, gọi là nghiệp khảo đó quý vị. Trong cái nghiệp khảo này đủ gần chết rồi, bắt đầu quỷ quả nó nhồi lên. Nghiệp nó khảo gần chết rồi, bây giờ đầu tóc á, là bạc, là răng long gối mỏi chứ ngày. Nghiệp của kiếp người nó đang chồng lên trên mình nè quý vị. Nghiệp nó đến như vậy, chịu khổ như vậy, nhưng mà giờ quả bắt đầu nó nhồi nè. Nội nhiêu đó đủ chết rồi, giờ quả nó nhồi nè. Mấy bữa nghe con trốn học à, mấy bữa nghe à, ông chồng có vợ bé, phải không. Mấy bữa là nghe bị giật hụi đó, đủ thứ chuyện hết trơn á quý vị. Nhà thì khổ rồi, mà khổ này gieo chồng thêm khổ kia nữa. Thì tám cái khổ chính của kiếp người nó khảo mình rồi, mà còn nó nhồi, nó nhồi liên tục, chịu nổi không. Sao nổi phải không. Chỉ còn có nước vậy mà, còn nước bỏ hết tu. Chứ bây giờ cái tâm mình nó mắc dướng hoài hết trơn nhiêu đó thì làm sao chịu nổi. Nên có nhiều người là con chịu hết nổi rồi thầy ơi, chịu hết nổi cũng phải nổi, chứ không lẽ chịu hết nổi làm gì bây giờ, không quý vị. Nên cái quả nhồi nghiệp khảo, biết được giáo lý của nhà Phật, Đức Phật dạy, không phải tự nhiên nó đến đâu. Gây người ta cho giữ là kiếp trước nè, đem ra cái kiến mà ở nghiệp cảnh đài á, quý vị biết nghiệp cảnh đài không. Đem ra cái kiến à, là cái đó là cái kiến gọi là kiến đôi chối á, quý vị biết đôi chối không. Nhiều chuyện ta đem ra hai người đôi chối cái lòi ra ai nhiều chuyện liền à. Cái kiến này kiến đôi chối gọi là nghiệp cảnh đài. Tại khi mà đọa xuống dưới địa ngục á quý vị, trong cái chuyện viết lại á, là đọa xuống địa ngục á, cái nói là bữa đó anh ăn cắp con gà nhà đó, tôi đâu có đâu, chối lẻo ra. Rồi nghiệp cảnh đài quay lại rét, nhìn lên nè, tướng ông ăn cắp nè, bữa đó thấy chưa, nghiệp cảnh đài nè, rồi nín thinh bó tay, tao quay phim lại còn gì nữa mà chối mà cãi. đó, đó gọi là nghiệp cảnh đài đó. Bây giờ mình quá nhồi nghiệp cảo mình lên là trời, con tu mà Phật không có thương cho con quả nhồi nghiệp cảo chịu hết nổi rồi, con đâu có làm ác gì đâu, con toàn là làm lành làm thiện không. Mới đưa kiến lên cái nè, kiếp trước hồi kiếp thứ 7, kiếp thứ 8, kiếp thứ 5, kiếp thứ 12, kiếp thứ 14 nè, chửi lộn nè, mắng ta nè, bất hiếu nè, thấy không, phá chùa nè, đốt miễu nè, thấy không. Đó, như vậy á, thì bây giờ trả quả ngày hôm nay là đau khổ phải không, chặt đầu một cá lóc phải không, kiếp này thoát dĩ địa điểm cổ phải không, đâm con heo phải không, nổi bú cổ phải không, thấy không. Rồi á là hay ăn bao tử dê, bao tử bò, bao tử bao và tử chó, kiếp này vô ung thư bao tử, thấy chưa, thấy không. Nó đối chiếu mà, đối chiếu qua, đối chiếu lại, đối chiếu tới, đối chiếu lui, ngồi ngồi nín thinh nè. Thôi con làm ra hổm rài, con đâu biết đâu, bây giờ con biết rồi con vui vẻ chịu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cứ niệm hoài kệ nó nhồi nhồi khảo khảo, cứ niệm Nam mô A Di Đà Phật. Ai ngờ đâu quý vị niệm Phật riết cái từ từ sao thấy nó mất hết, nhồi từ từ thưa ra, nó khảo từ từ bớt đi rồi quý vị. Tại niệm Phật cái tự nhiên công đức tăng lên. À, nên có bố thí cúng dường đi theo sư cô phóng sanh, rồi là nào là nấu cơm, rồi là xây chùa cất am cốc cho người ta tu hành, tự nhiên cái nghiệp nó dơi ra, nó nhồi nhồi từ từ cái nó ngủ gục luôn, nó mất luôn à, từ từ mất luôn. Như vậy nó giảm cái áp lực bích, cái chỗ nhận thức của tâm mình nó đến mà tâm mình không còn lụy với nó nữa là bớt khổ của tâm, và từ từ có phước nó nhập vô cái tướng của mình càng ngày càng ít, thì như vậy là bớt khổ của tướng. Nên quả nhồi nghiệp khảo mà mình biết được là mình đã từng gieo cho người ta rồi, mình chấp nhận, mình thoải mái. Và cái thứ hai nữa không quý vị, mình tạo công đức, mình tạo phước đức và sự thẳng tiến tu hành luôn. Mình là nếu mà nó nhồi càng nhiều thì càng tốt, hỏi sao càng tốt, trả nghiệp càng nhiều, mau hết nghiệp thì mau về Tây Phương Cực Lạc, mau vãng sanh, hoan hỷ mà trả. Nên khi đó cái người tu bắt đầu người ta chịu cái chấp nhận với hoàn cảnh, đó là một quy luật của cuộc đời, nó đi đến chúng ta không phủ nhận đó được quý vị. Phải chấp nhận với hoàn cảnh, mà chấp nhận với hoàn cảnh mà không khổ đau với hoàn cảnh, như vậy Đức Phật thuyết kinh diệu pháp liên hoa, có nghĩa đó là bông sen. Bông sen trong biển lửa. À, bông sen trong biển ái, biển ân, biển tình, nhưng sen vẫn là tinh chất của nguyên sen. Đức Phật thuyết bài kinh đó để chúng ta vững tâm trước cái quả nhồi nghiệp khảo của thế gian. Nhồi cái quang hô chả bớt nghiệp, khảo cái quang hô chả bớt nghiệp, nhẫn lần công đức tăng lên, tăng lên tới thánh nhân luôn. Thánh nhân ngồi này nè, mình ngồi đây nè, công đức miếng tăng lên từ từ từ riết rồi làm thánh luôn. Mà quý làm thánh nào không hay, nhẫn riết từ làm thánh nào không hay. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa đó, mình nhẫn riết là tự nhiên mình phàm chuyển sang thánh không hay nữa. Thấy người ta ở dưới, người ta bái người ta lại, người ta quan hô quá trời, tính đâu gì, ai nhờ đâu, mình nhẫn nhục nhiều, từ từ cái đức phước mình tăng lên, cái tự nhiên làm thánh nào không hay nữa, nào không biết nữa. Tự nhiên bây giờ thấy tiền ta lọt, muốn tham tham cũng không được, nó mất rồi, không còn tính tham nữa, lụm cái trả lợi liền. Chứ bữa trước lụm cái là bỏ vô túi liền, bữa nay lụm cái là trả lợi liền. Tại vì tâm mình lúc này là pha thánh nó trọng rồi, từ từ lên rồi, chứ không phải còn phàm phu tục tử như ngày xưa nữa quý vị. Do đó nghiệp càng nhồi quả càng đến với mình, nhồi khảo đến với mình thì mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình tu mình muốn giải thoát, mà muốn giải thoát nó chạy theo đòi nợ phải không. Mà nó đòi nợ thì đòi riết rồi hết, nó mau hết nợ không có sao hết. Cái quan trọng nhất là tâm của mình hiểu được sanh lão bệnh tử là một quy luật, quả nhồi nghiệp khảo là một quy luật do ân quán nhiều đời nhiều kiếp, do mình đã từng gieo người ta, giờ đó là người ta lợi người ta đòi mình, chấp nhận trả thôi các quý vị. Nên mai mốt nó có đòi nữa thì rồi đòi nữa, rồi tới nữa, rồi thôi trả thôi, chứ làm sao giờ, nợ nó bao giây mà, phải không. Nên nó bao giây nó đòi thì mình cứ trả, an nhiên mà niệm Phật đó quý vị. Còn đánh đập gì kệ nó, làm sao chứ, cứ niệm Phật thì có niệm Phật có giảng sanh, có niệm Phật có an vui, có niệm Phật có chồng chủng tử của Phật, có niệm Phật thì quá giải được tất cả các đau khổ ở thế gian này. Nên nói là niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Nên khổ quá niệm Phật, khổ quá lên lại Phật sám hối, từ từ nghiệp quả căn quả nó bớt đi thì cái sự nhồi khảo của mình nó bớt đi đó quý vị Phật tử. Khi nhồi khảo đến với mình mà nó bớt đi, tâm chúng ta thoải mái, thì đó gọi là gì, qua cơn bị cực đến thời thới lai rồi đó, không quý vị? Nên á, mình muốn thới lai mình không chịu qua cơn bị cực sao được á quý vị, thấy không? Nên tu hành phải chịu trong gai bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Chúng ta kết thúc và xin chúc quý vị Phật tử có một kỳ tu Phật thất thật là an vui, thật là an lạc, luôn luôn có đầy đủ sức khỏe, đủ đầy. Đêm con đứng này hướng về con thân ta đời đã từ.